Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, cảm tình cơ sở. Mà đồng dạng là vào lúc ban đêm, tại Trọng Hoa rời đi về sau, Đế Phóng Huân hỏi thăm Nga Hoàng một ít sự tình. Cuối cùng từ ngoại giới nhận được tin tức đại đa số sẽ có sai lệch. Mà thời gian dài đi theo Vân Tái khắp nơi lan lộn Nga Hoàng, lý giải hẳn là rõ ràng hơn một ít. Thủ đoạn thông tin nói là ngựa, hai tay thông tin liền biến thành con lừa. Tựa như là Tấn Vân Thị những cái kia ngu ngơ một dạng, tìm khắp nơi xích Phương Thị chi dân. Nhưng bọn hắn trong tay thông tin làm sao dừng hai tay, đến mức bắt được một đống hoàng đế. Nga Hoàng cũng nói rất cẩn thận. Đầu tiên, việc này nói rất dài dòng. Từ nàng đi Đan Uyên đến phương Nam trở lại, suy nghĩ một chút thật giống cũng có 2 năm rưỡi. Bất chi bất giác rời đi đào đường đã như thế thời gian dài. Đây chính là giao thông nguyên thủy chỗ bất tiện. Nga Hoàng đầu tiên nói một lần Đan Uyên bộ tộc đàn chúng sinh sống tình huống, cho mình đại ca làm cái tốt uy tín. Đế Phóng Huân sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, lộ ra tương đối hài lòng thần sắc. Xem ra, A Hồng nghề mộc thủ nghệ càng ngày càng tinh tiến, có thể sử dụng nghề mộc để cho quần chúng qua tốt nhất ngày. Đây cũng là rất đều có đức hạnh a. Đế Phóng Huân tán dương để cho Nga Hoàng đều choáng váng một cái. Lúc nào lão cha biết khích lệ đại ca, nên như thế, Đế Phóng Huân thổn thức sau lưng, là bởi vì hắn triệt để đối Đan Chu từ bỏ lý tưởng. Tất nhiên Đan Chu chí không tại làm quan, kia liền không cho hắn đến đảo đường đi. Chung quy tới nói, chính là Đế Phóng Huân cũng già, lại nhìn thấy thiên hạ hiền nhân xuất hiện lớp lớp, lập tức cũng cảm giác không thể nào thiếu người nối nghiệp. Như thế Đan Chu tất nhiên khăng khăng muốn làm nghề mộc khoa kỹ. Vậy mình dứt khoát cũng liền chớ để ý, dù sao cưỡng ép đẩy lên đi, nói không chừng còn biết làm một ít chuyện sai. Ngay sau đó, Nga Hoàng liền bắt đầu giảng thuật phương Nam một ít trị thủy phương lược cùng công trình. Cùng với xen lẫn chính mình nửa chết nửa sống hiểu biết địa lý. Người nói là, năm nay giữa năm cái kia đại phòng Hồng Thành liền sẽ thuân công. Không phải hoàn toàn làm xong, là chủ thể bộ phận, cũng chính là thưa lưu. Hoàn toàn xây thành cần hơn 20 năm đâu. Đế Phóng Huân tỏ ra là đã hiểu. Như thế đại cái kỳ quan nhất định là cần khắp thời gian dài đến gõ. Mà gõ tốt rồi đủ để tạo phúc hậu thế hàng trăm hàng ngàn năm. Như thế năm nay chính mình nhất định đi giúp cái này đại phòng Hồng Thành cắt băng. Nga Hoàng cũng mộng một cái. Cái này, ngài hiểu được năm nay mùa thu trước đó liền có thể bình định tứ đế chi loạn. Tứ đế sự tình trước để ở một bên. Ngươi hiểu được cái này xích Phương Thị hiền nhân như thế nào? Đế Phóng Huân tiếp sau mà nói cũng rất trực tiếp. Ý tứ là ngươi năm đó đi Đan Uyên lúc, nữ anh liền đã kết hôn. Mặc dù bởi vì Trọng Hoa đi phương Nam quan hệ, bọn hắn còn không có sinh dục tiểu hài. Thế nhưng ngươi bây giờ tuổi tác cũng rất lớn, lại không lấy chồng liền thành lão cô nương. 2 năm rưỡi, tiếp cận cái số nguyên chính là 3 năm. Hiện tại ngươi cũng hơn 20 này. Đế Phóng Huân vốn là coi là Nga Hoàng biết nhìn trái phải mà nói hắn. Ấp úng không nói lời nào. Không nghĩ tới Nga Hoàng còn là rất lý tính. Biểu thị cái này sự tình có thể suy xét. Nhưng mình cần tại hai cái thân phận ở giữa chuyển đổi một cái. Mà lại căn cứ nàng tình huống. Tại Vân Tái bên mình một đám tiểu đồng bọn bên trong, chính nàng phân lượng cũng không nặng. Nói cách khác, chính là song phương quan hệ vẫn chưa tới vị. Nga Hoàng cùng Đế Phóng Huân nói rồi Thái tử Trường Cầm tại phương Nam lưu truyền một câu rất chứ danh cơ gái ngôn luận. Đó chính là đem nữ nhân làm huynh đệ. Chỗ tốt rồi lại đến. Nga Hoàng cho rằng câu nói này cũng có thể phản qua tới. Bất quá vạn nhất người ta không đồng ý, cái này sự tình liền thất bại. Cuối cùng Vân Tái cùng Trọng Hoa, tại xuất hiện lúc, riêng phần mình thân phận là bất đồng. Mà còn có một cái sự tình, Nga Hoàng rất trực tiếp nói cho Đế Phóng Huân, hiện tại đang cùng theo Xích Tùng Tử học tập luyện khí. Chỉ cần luyện khí có thành, như thế thời gian ngắn bên trong liền khỏi phải quá lo lắng thọ mệnh vấn đề. mà lại Nga Hoàng cũng càng là biểu thị. Đế Phóng Huân có thể nói ra loại những lời này. Thoạt nhìn Hồng Châu, hoặc là nói Vân Tái cái này người bản thân, tại đế trong mắt đã có một ít phân lượng, là bởi vì thiếu khuyết trị thủy người tài ba sao. Thoạt nhìn tựa hồ là, Đế Phóng Huân suy tư một hồi, cho rằng Nga Hoàng nói đúng. Trọng Hoa cũng là cùng nữ anh có một cái tiến hành theo chất lượng quan hệ. Cho tới Quý Bỉ Thị nhưng là Lôi Trạch Thần cho hắn đối tượng hẹn hò. Thuộc về thị tộc thông gia phạm vi. Nên như thế, trong thời gian này nam nữ song phương cũng là có nhất định cảm tình cơ sở. Mà lại Trọng Hoa lúc bắt đầu mùa, xuất thân thấp hèn, mà Vân Tái hiện tại xuất hiện tại Trung Nguyên. Mặc dù bình thường biểu hiện là một mực nói tao thoại bao công đầu hình tượng. Nhưng thực tế thượng nhân ra nhưng cũng là Hồng Châu Liên Minh người nắm quyền cao nhất một trong. Cho dù là mong muốn tác hợp, cũng phải chú ý tác hợp hình thức, là bố thí, còn là ban cho, còn là bình đẳng liên hợp, hay hoặc là phụ thuộc. Cái này không chỉ có quan hệ đến nam nữ song phương bình thường giao lưu thời gian thân phận địa vị. Cũng tương tự quan hệ đến hai cái liên minh hợp tác hình thức. Nói đơn giản một chút. Là ngươi gả đi, còn là ta ở rể tới. Ngươi gả lúc đi mùa, là gả cho, còn là bình cưới, còn là của hồi môn. Ô, vậy thì chờ ta đi Hồng Châu thực tế sau khi xem lại làm kết luận sao? Hiện tại Cao Dương Thị đã rời khỏi Trung Nguyên nơi. Còn lại chính là Đế Hồng Thị cùng Tấn Vân Thị. Thiếu Hạo Thị chỗ dựa Đông Di. Vốn là địa bàn liền xa xôi. Không tại Trung Nguyên, trước Chu Đào Ngột. Lại diệt Đế Hồng, ngoặc kép, Vân Tái dậy thật sớm. Đào đường bên ngoài rất sớm đã có người đi lên, nhất là đám thợ săn. Lúc tờ mờ sáng, tại núi rừng bên trong nguy hiểm hệ số sẽ cực kỳ đề cao. Mà đồng dạng, đánh tới đại gia hòa cơ hội cũng sẽ càng lớn. Hiện tại phiên chợ, buổi sáng rất ồn ào náo động. Có săn bắn cường đại đoàn thợ săn đội ngũ trở về. Giết chết một cái sơn thú. Cái kia kỳ quái to lớn sơn thú, gọi là toan dữ. Bọn chúng cuộc sống tại cảnh sơn. Cảnh sơn tại đào đường chi địa mặt phía nam. Mà cảnh sơn nam bộ chính là muối phiến đầm. Hướng bắc có thể nhìn thấy Thiếu Trạch. Muối phiến đầm chính là vận chuyển thành hồ nước mặn. Cảnh sơn bên trên nhiều cỏ cùng khoai áo. Cỏ lấy ớt là nhiều nhất. Núi bắc sườn núi sản xuất giả thạch. Nam sườn núi sản xuất mỹ ngọc. Trên núi có loại điểu, hình dạng tượng rắn, mọc ra hai đôi cánh, sáu con mắt, ba cái chân, đây chính là toan dữ. Nó giống kêu lên tựa như là đang kêu gọi chính mình danh tự. Phàm là ở nơi nào xuất hiện, nơi đó liền sẽ phát sinh đáng sợ sự tình. Vân Tái chỉ là xa xa nhìn nhìn, kỳ chân dị thú loại này truyền kỳ động vật da lông cùng cốt nhục bán được rất đắt. Mà lại loại đồ chơi này xem xét chính là biến dị. Thế mà còn có ba cái chân. Đúng không cô? Nghiêm chỉnh điều ai dài ba cái chân a? Lần này gặp mặt thuộc về cáo trạng. Chờ đến mọi người đi tới, nhà trưởng thôn gian nhà, lúc. Tu nói mình đau bụng đi ị mà rời đi. Vân Tái vốn là ý định trực tiếp gõ chống cáo trạng. Không nghĩ tới bên cạnh thế mà thấy được người quen. Đừng gõ. Bên trong có người chờ ngươi đây. Con ngựa kia xuất hiện. Hào Hầu híp mắt nhìn chằm chằm Vân Tái. Vân Tái xem xét. Vui vẻ. Ai u. Đây không phải chăn ngựa sao. Thế nào sách nhìn không có. Hào Hầu đi tới. Hướng về phía Vân Tái con mắt thụ một ngón tay. Hướng về phía trước nghiêng về thân thể. Nhưng rất nhanh lại khôi phục đi qua. Lạnh lùng mà lại khàn khàn. Một chữ một điểm. Tay kia chỉ trên dưới lay động. Đối Vân Tái nói. Nuôi. Heo. Đế tại bên trong chờ ngươi. Ta chờ ngươi ở ngoài. Nàng chỉ thôn trưởng phòng ở. Nơi cửa. Một lão đầu từ đem đầu tìm tòi. Hướng Vân Tái vẫy vẫy tay. Đừng gõ, đừng gõ. Sáng sớm gõ cái gì gõ. Tiến đến. Đế Phóng Huân cười tủm tỉm nhìn xem đám người này. Mà phía sau ngũ hộ thần nhìn thấy Đế Phóng Huân. Lập tức ô liền phải nói chuyện. Nhưng mà tát vào mồm bị chặn lấy. Tay cũng bị trói. Toàn thân trên dưới đều là mặt trái trạng thái. Một điểm sức lực cũng không có. Lập tức gấp không tốt. Người cho hắn nới lỏng. Nới lỏng. Cao Đào lập tức tới ngay. Đế phóng huân để cho Vân Tái đem ngũ hộ thần mai rùa trói giải. Vân Tái ngược lại là đối đế phóng huân rất hiếu kỳ. Không nghĩ tới đường đường thiên hạ cộng chủ dáng dấp cùng lão nông phu một dạng. Bất quá Vân Tái cũng nhìn ra một điểm thần dị. Đế phóng huân mặc dù liền ngắn ngủi dò xét hai lần đầu. Thế nhưng Vân Tái chỗ dựa chính mình sáu. Không thị lực thấy được đế phóng huân lông mày. Truyền thuyết nghiêu lông mày tám thải. Vân Tái mọi người đi vào. Nhìn thấy đế phóng huân cầm vài cái khoáng thạch cho mình bôi lông mày. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.